Tô San đã hoàn toàn tỉnh rượu. Nếu cô ta còn tiếp tục giả vờ say, chỉ e cô ta và Dương Thanh sẽ không đi được mất. Bảo anh xin lỗi thằng đào mỏ này hả? Em đùa anh à, anh là cậu chủ nhà họ Trần, thằng này là cái thá gì? Xứng để anh xin lỗi sao? Trần Anh Tuấn thực sự nổi giận. Tô San, tốt nhất em hãy nghĩ kỹ lại thân phận của mình. Em là vợ chưa cưới của anh, cũng là con dâu nhà họ Trần. Em ném mặt mũi của nhà họ Trần đi đâu hả? Đúng là không thể nói nổi. Tô San đã lười phản bác lại Trần Anh Tuấn. Kế hoạch của cô ta đã bị tên đàn ông chết tiệt này đảo lộn hết rồi. Dương Thanh, mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Tô San kéo tay Dương Thanh định rời đi. Nếu em đã không cần mặt mũi, anh sẽ đánh nát mặt em. Trần Anh Tuấn thẹn quá hóa giận, vung tay lên tát Tô San. Dương Thanh không ngờ người đàn ông này lại có tính chiếm hữu với Tô San mạnh như vậy. Cô ta chỉ mới ăn cơm với người đàn ông khác một bữa đã định ra tay đánh người. Tô San cũng sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ Trần Anh Tuấn sẽ đánh mình. Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to của anh ta lao tới, không cách nào né tránh. Bố, trong lúc nước sôi lửa bỏng, Dương Thanh chợt giơ tay nắm lấy bàn tay của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Tuấn, anh dám đánh tôi sao? Tô San không dám tin vào mắt mình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nếu không có Dương Thanh, chắc chắn cô ta đã bị ăn tát cách trương.